Chương 2. 670 vi phu lễ vật. Kiều hổ cu nở dê đi theo phẫn nộ nói, kia thật đúng là cái tiện không thể càng tiện người. Tốt tốt tốt. Kiều mục dở khóc dở cười an ủi tiểu hổ ca, nhìn chằm chằm hắn đem dược hoàn cho nuốt xuống. Kia hai ngày này, cái kia tuần vườn còn dẫn người đi hoa lăng đường phố Na Ho. Kiều mục tò mò hỏi. Như thế nào không nháo, ngày nào có thế không nháo, mỗi ngày đều lên cửa chửi rủa, giống như một con chó điên. Kiều hổ tức giận đến vỗ bàn một cái, chờ ta thương thế kia dưỡng hảo, ta không phải đánh hắn cái 10 quyền 8 quyền không thể. Hắn không phải muốn cưới cái gì cao gia thiên kim A, như thế nào còn có nhàn công phu tìm biểu tỷ phiền phức. Kiều mục để tiểu nha đầu tiến tới thu thập hảo dược bát ra ngoài, nhịn không được liền hỏi. Không sai, cái kia tên ghê tởm, chính rõ ràng bội tình bạc nghĩa, muốn trèo chức cao, lời cao ra cái kia thiên kim tiểu thư cao ung tùm, còn lao nói xấu biểu tỷ cho người. Quả thực chưa thấy qua hắn như vậy tiện. Kiều mục từ hai người bọn họ phụ tử trong lúc nói chuyện với nhau, thì hệ u do đến một cái lớn mảnh vụ nam, đợi chút nữa ta để thược dược đi xem một chút, không có việc gì, hai người các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Chính nàng bị mẫu thân hạ lệnh cấm túc, đến cập kê phía trước, mẫu thân đều không cho phép nàng qua loa ra cửa. Bất quá đem thược dược kia cơ linh nha đầu phái đi qua nhìn một chút vẫn là có thể được. Kiều hổ ánh mắt sáng lên, thuận miệng liền nói, ngươi để thược dược cẩn thận một chút, kia hai tên 11 tầng rèn thể sư mặc dù bị thương, bất quá vẫn là thật lợi hại. Tiểu mục quay đầu tỉ mỉ nhìn qua tiểu hổ ca một chút, tiểu hổ ca, chờ ngươi vết thương lành. Ta cho ngươi luyện hai viên phá huyền đan đan vào, ngươi thật tốt nói một chút tu vi. Tiểu hổ lập tức mặt mày hớn hở, tốt, tốt muội muội, ta nó thực hiện tại liền cảm giác thân thể hoàn toàn tốt, muốn không? Hai ngày nữa đi. Tiêu mục nhìn xem hắn bộ kia sốt ruột dạng, không khỏi lắc đầu, trước dưỡng tốt thân thể lại nói, lại không nóng nảy. Quay đầu nhìn thấy nhị thúc ở một bên mắt lom lom nhìn chính mình, không khỏi bật cười, nhị thúc, ta cho ngươi luyện hai viên rèn thể đan. Được rồi, kiều nhị thúc nết môi cười ha hả lên tiếng. Phía trước nhìn xem bản thân đại ca, phục hai viên phá huyền đan một đường tiêu thăng đến cấp 9 huyền sư lúc, nói không ghen tị đương nhiên là ra dô y nghĩ đến chính mình lại không lâu nữa à. Cũng có thể có tăng lên, tiểu nhị thúc liền cười đến thấy răng không gặp mắt. Tiểu mục rời đi hai cha con phòng bệnh về sau, trực tiếp tự dặn dò thược dược đi hoa lăng đường phố tìm kiếm tình huống. Tiểu gia hỏa đá dậy liền nằm đến bên cửa sổ trên giường cẩm. Chỉ là không có một lát liền thấy một vòng cạn bóng người màu trắng, hưu một tiếng từ chính mình ngoài cửa sổ chui đi vào, một chút bổ nhào vào nàng bên cạnh dính nhau thượng. Đáng ghét. Tiêu mục rỗi ra một ngón tay điểm lên tên kia cái chán. Mặc thái tử một mặt vô tội nhìn xem nàng, đưa tay vỗ xuống ngón tay của nàng. Tiểu kiều, ta hạ triều, cùng đám lao ra kia nhóm lại nhảy nửa ngày, đến bây giờ còn không uống chơi qua một ngụm cháo nóng, thật đói. Muốn không để thu cúc cho ngươi nấu cái mặt như gì? Ừm ân. Mặc thái tử điểm điểm đầu, ỉ lại bên người nàng ồn ào. Tiểu kiều, ta đầu đau. Tiêu mục không nói leo đến bên cạnh hắn. Đưa tay đem đầu của hắn ôm đến trong lồng ngực của mình, dùng lòng bàn tay cho hắn vuốt vuốt, để mẹ ta nhìn thấy ngươi dạng này, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Mặc thái tử đầu trong ngực nàng ủi ủi, ta thế nào vô lại bộ dáng. Mặc liên bật cười, xoay người từ trong tay háo móc ra một chi hình sợi dài cái hộp nhỏ, vi phu lễ vật cho ngươi, mau mở ra nhìn xem. Cái gì A Kiều Mộc mở ra nắp hộp?